Duy độc có nàng hình như là dị loại, khác biệt với chúng ta. Nàng không luyện võ, chuyên tâm đọc sách, cuối cùng rời khỏi chúng ta, ra ngoài du học. Tiểu Lôi dần dần nghe ra vài phần tư vị quái dị, hắn nhịn không được thử nói, ngươi. Nguyệt Sơn hắc hắc cười, thần sắc thản nhiên, nói ngay, nói vậy ngươi cũng nghe ra à? Đúng vậy, từ nhỏ ta đã rất thích nàng. Nam tử hán đại trưởng phu, thích một nữ hài tử, cũng không là phải là sự tình xấu hổ gì. Tiểu Lôi sắc mặt quái dị, nhưng ngươi là nàng. Nguyệt Sơn lắc đầu, nói, không phải. Ta mặc dù cũng là họ Nguyệt, nhưng ta không hề là Nguyệt gia huyết mạch. Ta nguyên là tiên phụ đồ đệ, chỉ là bởi vì tiên phụ không có con trai, lại xem ta tính tình không tệ, ngày thường cũng làm ông ấy vui mừng, liền thu ta làm dưỡng tử, coi là hậu nhân duy nhất. Tiên phụ đối đãi ta tốt lắm, giống như con ruột. Trong lòng ta cũng biết, khi ta tiến vào Nguyệt gia, vậy đời này chỉ có thể là đường huynh của nàng, tuyệt đối không có khả năng vượt quá xa. Nếu không sẽ có lỗi với phụ thân. Trong gia tộc bảo thủ của chúng ta, loại luân lý cương thường này, đó là chuyện trọng yếu nhất. Trong lòng ta cũng không có tham vọng gì quá đáng. Lúc đó, có thể thường thường nhìn thấy nàng, cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng mang theo 2 tỷ muội các nàng đi leo núi, ra ngoài chơi đùa, thật cao hứng. Lúc ấy nàng không có võ công, khó tránh sẽ bị những người đồng lứa khác ức hiếp. Nguyệt Tinh trái lại một người luyện võ rất tốt, nhưng lúc đó tuổi cũng nhỏ, thành tựu có hạn, rất khó bảo vệ các nàng. Ta thường thường che chở các nàng, dần dần, 2 tỷ muội nàng đã rất thân cận với ta. Nguyệt Sơn vừa nói, lại dường như lạc vào hồi ức, lẩm bẩm nói, ta luôn nhớ rõ một lần, ta cùng tỷ muội nàng vụng trộm ra ngoài chơi đùa, nàng từ sườn núi nhặt được vài tảng đá, cao hứng mặt mày hớn hở, nhưng khi hạ sơn, túi của nàng bị vướng phải nhánh cây, bao tảng đá đều rơi xuống vực. Nàng ngoài miệng không nói, nhưng rất chán nản. Ta lúc ấy cũng không biết như thế nào, đầu nóng lên, nhảy thẳng xuống vực. Ân, đại khái là một cái vực sâu 5-6 thước, ta cứ nhảy thẳng xuống, căn bản không có nghĩ tới mình có thể chết hay không, có thể bị thương hay không. Cuối cùng ta mạng lớn, hơn nữa lúc ấy đã có một chút căn bản, chỉ là đầu va vào đá một chút làm chảy máu. Lúc ta mang bao đá đi lên, nàng và Nguyệt Tinh đều sợ hãi. Ngày đó, nàng xé một mảnh váy băng đầu ta lại. Sau khi hồi ra, chúng ta đều bị trưởng bối trách phạt. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lúc ta còn trẻ, chính là những ngày khoái hoạt nhất trên đời. Tiểu Lôi ngồi ở một bên, không nói gì, chỉ lặng lặng nghe hắn nói. Nguyệt Sơn đột nhiên đứng dậy, mở cửa sổ, hít sâu một hơi, quay đầu cười, nói, thật có lỗi, hôm nay ta có hơi thất lễ. Chỉ là nghĩ đến, những năm cuối cùng của nàng đã trôi qua tại thành thị này, nàng cũng là ở chỗ này, có Bảo Nhi, trong lòng ta thì có hơi cảm thấy là lạ. Tiểu Lôi lập tức lắc đầu, nghiêm mặt nói, chuyện này không thể cười. Nguyệt Sơn, ngươi nói đúng, nam tử hán đại trưởng phu, thích một nữ nhân, có gì xấu hổ? Nguyệt Sơn đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói, năm ấy lúc nàng trở về, hình dáng nàng làm ta giật mình. Nàng vốn là một nữ hài vui vẻ, nhưng sau khi trở về, cả người đều biến đổi, trở nên trầm mặc ít lời, mỗi ngày vẫn là bộ dạng tiểu tụy. Ta từng hỏi qua nàng, rốt cuộc hài tử là của ai, nàng cũng không nói. Ta từng nghĩ, chỉ cần nàng nói cho ta biết người kia là ai, cho dù chân trời góc bể, ta cũng sẽ đem nam nhân đó bắt về, đưa đến trước mặt nàng. Đến ngày đó, ta lại hỏi nàng một lần, nàng nhìn ta thật lâu, mới nói khẽ với ta, Nguyệt Sơn ca ca, tâm tư của huynh muội hiểu được, chỉ là thật sự không có khả năng, muội cảm ơn huynh, cả đời sẽ nhớ rõ đến lòng tốt của huynh, nhưng muội đã cho anh ấy, cả đời này đều trao cho anh ấy. Nguyệt Sơn ngữ khí có chút nghẹn ngào, đột nhiên cười sầu thảm, hạ giọng nói, lúc đó ta đã biết, trong lòng nàng ta so ra còn kém nam nhân đó, Nguyệt Sơn ta tuyệt đối không có khả năng so với nam nhân đó. Nàng nói nàng cảm ơn ta, sẽ cả đời nhớ đến lòng tốt của ta,